Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, danh sách lấy ra. Cái này, Tiêu Ngọc chuẩn đế lộ vẻ do dự. Thao thiết giới, có chuẩn đế tu vi, cũng không chỉ hắn Tiêu Ngọc một người. Chuyện lớn như vậy tình, hắn nhưng làm không được chủ. Làm sao, người vô phương làm chủ. Vậy liền để nói chuyện đúng quy cách tới. Diệp Hiên thấy thế, cười nhạt một tiếng. Tiêu Ngọc chuẩn đế nghe vậy, trên mặt bôi qua vẻ lúng túng. Hắn không nghĩ tới Diệp Hiên đã vậy còn quá trực tiếp. Hắn dù sao cũng là cái chuẩn đế, nhưng ở trong mắt đối phương, tựa hồ chính là một A Miêu A Cầu, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Tiêu Ngọc chuẩn đế nghĩ đến Diệp Hiên, ngay cả Thiên Nguyên cổ đế, Tử Càn cổ đế bọn người đều có thể chém giết, trong nháy mắt lại im lặng bắt đầu. Diệp Hiên cũng không sốt ruột, lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó. Hắn có 90% chắc chắn, cái này Tiêu Ngọc chuẩn đế sau cùng sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Dù sao, thao thiết giới quần long không đầu, Tiêu Ngọc chuẩn đế thật chẳng lẽ chỉ là vì đối phó Ưng Dương cổ đế mới thử lôi kéo hắn? Ngẫm lại liền không khả năng, thao thiết giới cũng không phải Tiêu Ngọc chuẩn đế một người định đoạt. Hắn dựa vào cái gì tại Ưng Dương cổ đế trong chuyện tích cực như vậy, còn không phải là vì tự cân nhắc, muốn phải đăng lâm thao thiết giới nha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Ngọc chuẩn đế sắc mặt càng xoắn suýt. Qua lâu, Tiêu Ngọc chuẩn đế mới chật vật làm ra quyết định. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta đăng lâm thao thiết giới, ngày sau thao thiết giới hàng năm ba thành thuế má, bày đồ cúng cùng ngươi. Sau khi nói xong, Tiêu Ngọc chuẩn đế cả người triệt để buông lỏng xuống, nhưng hắn phía sau lại là sớm đã ướt đẫm. Hiển nhiên làm ra quyết định này đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng, sáng suốt lựa chọn. Diệp Hiên nghe vậy nhẹ nhàng khen một câu, danh sách báo lên đi. Tiêu Ngọc chuẩn đế nao nao, hắn có chút không rõ Diệp Hiên ý tứ. Người tại thao thiết giới chúng vọng sở quy. Diệp Hiên khóe miệng câu lên, trên mặt bôi qua một tia như có như không nụ cười. Tiêu Ngọc chuẩn đế lắc đầu, chán nản nói, ta tuy là chuẩn đế, nhưng thanh danh không hiện, lại thêm theo Thiên Nguyên cổ đế lại một mực duy trì như gần như xa quan hệ. Cho nên tại thao thiết giới vũ tu trong mắt, ta xem như hoang cổ thế lực chó săn đi. Cho nên, ta mới chịu cầm Ưng Dương cổ đế khai đao, vì chính là vãn hồi thanh danh. Tiêu Ngọc chuẩn đế chậm rãi nói ra, nhưng hắn lời nói chưa nói xong, liền bị Diệp Hiên cắt đứt. Không cần như thế phiền phức, tất cả chuẩn đế đều đã chết, tự nhiên không ai có thể cản ngại ngươi trèo lên đỉnh. Nghe được Diệp Hiên lời này, Tiêu Ngọc chuẩn đế nhất thời lấy làm kinh hãi. Lúc này, hắn mới tỉnh ngộ ra, Diệp Hiên lúc trước câu kia danh sách báo lên là ý gì? Nguyên lai Diệp Hiên lại là đánh cho cái chủ ý này. Người này thật là lớn sát tính, ta cùng hắn hợp tác thật sự là chính xác lựa chọn. Tiêu Ngọc chuẩn đế cảm thấy không khỏi có chút hối hận, nhưng lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao, muốn phải đổi ý cũng không thể. Đối với Tiêu Ngọc chuẩn đế một chút tiểu tâm tư, Diệp Hiên từng việc để ở trong mắt. Hắn khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt bên trong bôi qua một tia nhàn nhạt xem thường. Lề mề chậm chạp, không quả quyết, lại muốn tên, lại muốn lợi, trên đời này nào có chuyện tốt bực này. Bất quá này dạng cũng tốt, người này không đáng để lo, trước hết để cho hắn chiếm thao thiết giới. Đến lúc đó ta mang theo đại quân công tới, diệt hắn dễ như trở bàn tay. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên nhìn Tiêu Ngọc chuẩn đế liếc mắt, sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ, không thành được cái đại sự gì, danh sách lấy ra đi. Nghe được Diệp Hiên lời này, Tiêu Ngọc chuẩn đế cắn răng một cái, Thiên Vũ Các Phượng Giã Chuẩn Đế, Vọng Giang Tông Cô Đăng Chuẩn Đế, Hung Giang Đường Thiên Ngạo Chuẩn Đế, còn có người cuối cùng là Ngưng Tâm Lầu Điệp Vũ Chuẩn Đế. Bốn người này cùng ta cùng xưng là Thao Thiết Năm Chuẩn Đế, trừ bỏ bốn người bọn họ ở ngoài, toàn bộ Thao Thiết giới đã không ai năng lực uy hiếp được ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục